xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 793, biến thành quỷ nữ sinh, 2. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát mà nàng làm sao lại rơi xuống sơn nhai đâu. Là bởi vì tại vách núi bên kia, có một tòa nghèo khó tiểu sơn thôn, thỉnh thoảng sẽ có du ngoạn người đến, đại thể đều là nam, bọn hắn sẽ còn tại tiểu sơn thôn ở nhờ. Chỉ cảm thấy đây là một cái dân phong thuần phát tiểu sơn thôn. Nhưng mà, thế sự khó liệu, ngọn núi này trong thôn người, mặt ngoài thuần phát, kỳ thật trong thôn tất cả nữ nhân đều là từ bên ngoài mua được. Gạt đến, cơ bản bị lừa gạt đến cái này sơn thôn, liền không có đi ra ngoài cơ hội, chỉ có thể một đời một thế đều lưu tại nơi này. Vì nơi này nam nhân, lão quang côn sinh hài tử. Cái này đến cái khác sinh, cái này thiếu khuyết nữ hài sơn thôn, hết lần này tới lần khác từng nhà ưa thích lại còn là nam hài. Sinh nữ hài không cao hứng, còn có thể nuôi không sống. Sinh nam hài, còn phải bày rượu, theo nam hài xuất sinh ngày ấy, trong nhà phụ mẫu liền sẽ vì bọn họ tôn lão bà bản. Nhất là những năm này, cô gái trẻ tuổi càng khó mua, để bọn hắn sức đầu mẻ chán. Nơi này rất vắng vẻ, đến thám hiểm du ngoạn người, cơ bản đều là nam, cũng may mắn có cái này chút ưa thích thám hiểm người. Bọn hắn mới có thể kiếm một chút lão bà bản, bằng không thì, bọn hắn nơi này vắng vẻ trình độ, cũng không nguyện đi ra ngoài. Thật đúng là không dễ dàng kiếm tiền. 3 năm trước đây, nguyên chủ cùng nàng hảo hữu đến thám hiểm, cũng là ở nhờ tại ngọn núi nhỏ này thôn. Trừ nguyên chủ một cái nữ hài, còn có một cô gái khác, còn thừa đều là nam hài. Tại hai nữ hài xuất hiện tại sơn thôn thời điểm, liền gặp được vô số dò xét. Tại các nàng đi vào thôn này ngày ấy, liền chú định các nàng bi kịch. Trong thôn người cùng, lừa gạt mấy cái kia nam hài. Bọn hắn ngày thứ hai dẫn bọn hắn đi thú vị địa phương. Bất quá cái chỗ kia đường khó đi, chung quanh tương đối âm trầm. Không thích hợp nữ hài tử đi, hai nữ hài không có suy nghĩ nhiều, cũng cảm thấy quá khó đi, lại âm trầm rất đáng sợ, thẳng thắn không đi. Tại mấy cái nam hài sau khi ra ngoài, trong thôn mặt người cho đại biến, theo hòa ái hiền lành, trở nên dữ tợn đáng sợ. Các nàng bị giam vào hầm, chờ mấy cái kia nam hài trở về, người trong thôn liền nói cho bọn hắn, hai nữ hài đã đi. Giống như có cái gì gấp gáp sự tình, trên núi không có tín hiệu, liền không có cấp bọn hắn gọi điện thoại, mấy cái nam hài tin tưởng, còn tại sơn thôn ở vài ngày, mới rời khỏi, hoàn toàn không có hoài nghi, hai nữ hài bị giam, cũng là người trong thôn, làm những này quen thuộc, căn bản không dễ dàng bị người hoài nghi, nhất là ngoại lai nhân viên, chỗ nào biết toàn bộ thôn đều là loại người này. Những cái kia thần sắc chết lặng, sữa hài tử, nhìn cũng không xinh đẹp nữ nhân, ai nào biết các nàng đã từng tuổi trẻ mỹ mạo, những cái kia tuổi già sắc suy, nhìn hung ác ngang ngược tàn nhẫn, níu lấy nữ hài cánh tay, thậm chí trợ giúp nàng nhi tử mạnh nữ hài lão thái thái. Ai nào biết các nàng đã từng cũng là bị ngoặt vào đến đâu. Nguyên chủ cùng một vị khác nữ hài. Rất nhanh liền minh bạch các nàng là ở nơi nào. Hai người được thả ra về sau, liền phân biệt phối cấp trong thôn hai cái bỏ tiền nhiều nhất 30 mấy tuổi lưu manh. Nữ hài kia, cùng ngày liền bị cái kia lưu manh cha mẹ án lấy. Để cái kia lưu manh cho mạnh, nguyên chủ muốn hơi may mắn một chút, muốn nàng cái kia lưu manh, bởi vì vài ngày trước ngã chân, căn bản không có biện pháp làm điểm mặt khác sự tình. Nàng mỗi ngày nhắm hai mắt, liền sẽ nhớ tới bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nàng quyết định, nhất định phải chạy đi, đợi nàng chạy đi, nhất định sẽ trở lại cứu nàng hảo hữu. Đem cái thôn này ác nhân đều bắt vào nhà tù, bọn hắn những này ác độc nhẫn tâm lại ngu muội người. Liền nên nhận nghiêm trọng trừng phạt, nàng trang ngoan vài ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội đào tẩu. Hết chương.